Đồng nhân, Survival, chương 184, Cách mạng công nghiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yo, điêu thuyền em thức rồi sao? Jen đang tiếp tục đứng làm kẹo bông ở cỗ máy, thấy điêu thuyền cùng với vô số người khác đã đến, cậu liền bắt đầu làm thêm kẹo bông. Nhanh chóng làm ra một que kẹo bông rồi đưa cho điêu thuyền rồi tiếp tục đưa một que cho Amelie. Đây là, điêu thuyền nhìn cây que kẹo bông có hình dáng trông rất là khả nghi liền nghi hoặc một cái. Kẹo bông, em ăn thử đi. À vâng, nghe Jen nói như thế, điêu thuyền liền thử cắn một miếng rồi trừng to mắt nói. Vị ngọt đang tan chảy trong miệng, thật là ngon. Sau đó, điêu thuyền tiếp tục cắn thêm một vài miếng kẹo bông với tâm tình vui sướng. Thứ kẹo này, với người chưa bao giờ ăn thì nó như thuốc kích thích tinh thần vậy. Huống chi, khẩu vị của người cổ đại rất dễ dàng thỏa mãn. Ngài tính làm gì với thứ này? Điêu thuyền ăn hết cây kẹo bông cô cầm trên tay rồi nhìn về phía Jen đang không ngừng làm ra kẹo bông để phân phát cho những người khác. Để bán đương nhiên, tính ra anh có thể lượng sản những cỗ máy như thế này. Jen cười một cái rồi đưa một cây kẹo bông cho Celica. Cảm ơn, wow, thơm quá, Celica nhận lấy que kẹo bông. Ý anh là chúng ta sẽ chiếm lĩnh thị trường bắt đầu từ thành phố Mider. Jen nở một nụ cười đầy dã tâm. Đương nhiên, đây còn là cách trả thù với mấy cái doanh nghiệp khác dám công nhiên phá đám sinh ý nhà hàng, chỉ cần chúng không còn mối làm ăn chúng sẽ chết đối dù sớm hay muộn. Không chỉ vậy, nếu chiếm được thị trường có thể dần mở rộng lên một công ty và trở thành một tập đoàn để tiến hành cách mạng công nghiệp khi Jen có chủ quyền toàn bộ về những phát minh. Cậu sẽ kiếm được rất nhiều tiền từ thế giới này, huống chi là cái thị trấn bé nhỏ của cậu chỉ ngang bằng với một tòa thị trấn của một tên nam tước. Dù rằng có tiền vàng để nâng cấp nhưng nâng cấp thì càng tiêu hao càng nhiều đến khi cậu sử dụng hết sạch số tiền mà doanh thu không đủ nuôi dân. Nên kinh doanh là điều bắt buộc để chinh phục thế giới chứ không riêng vào thực lực. Muốn thống trị chỉ dựa vào tàn phá và sợ hãi thì chỉ thống trị được bãi đất không người thôi. Một việc hay ho đấy, có điều chị là vốn là người của hội ám hoàng, không thể lộ diện để giúp em được. Amelie tiếc nuối thở dài một cái. Chị đừng lo Amelie, chị chỉ cần cùng vơ bảo vệ thị trấn nhỏ này là được rồi. Lượng nông sản và thủy sản ở đây rất cần thiết để em có thể duy trì sản phẩm đối ngoại, nó cũng chính là món có chất lượng độc nhất vô nhị. Cứ giao nơi này cho chị và vơ là được. Amelie mỉm cười gật đầu đáp ứng. Sau đó, Jen lại nhìn về phía Celica vừa nói. Mà cỗ máy này ngoài biến đường thành sợi thì chúng ta có thể biến vàng thành sợi đấy. Chắc em cũng thấy được mạng điện trong nhà hàng rồi đúng không Celica? Celica nghe vậy, hai mắt cô lập tức phát sáng lên. Dây điện, đúng thế, có thứ đó chúng ta sẽ làm ra được điện thoại và thậm chí là cả mạng điện. Jen dùng ánh mắt đầy thần bí nhìn Celica nói. Celica cũng từng xem qua những cuốn sách vật lý cho nên cô sẽ hiểu điện thoại và mạng điện là cái gì. Nó chính là thứ vô cùng có tính cách mạng công nghiệp ở thế giới này nếu sáng chế ra. Hầu như hiện tại những thứ công nghệ cổ đại cũng chưa được áp dụng quá triệt để, chỉ mới tồn tại những cái máy bơm nước là cùng mà thôi. Trước tiên anh cần em chế tạo ra pin, máy phát điện bằng tay và bánh xe nước trước đã. Em nghĩ mình làm được không Celica? Jen nhìn Celica rồi hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Celica mặc dù chỉ mới 16 tuổi, nhưng cô đã tự động chế tạo cho riêng cô một bộ trang bị máy móc cơ khí của Moran. Cô đúng là một thiên tài dù đây là một thế giới xem như là cổ đại, mọi thứ khá phụ thuộc vào đá ma thuật cô vẫn có thể học tập và làm ra rất nhiều thiết bị thậm chí là súng đạn cô đều làm được. Nên việc Jen đã phổ cập sách và tri thức ở thế giới hiện đại, Celica tiếp thu chúng một cách vô cùng nhanh chóng. Trên cơ bản cô đã là một kỹ sư thiên tài rồi. Chuyện này cứ giao cho em. Celica nở một nụ cười tinh nghịch giơ ngón tay cái lên. Trông cậy vào em đấy Celica, mặc dù không trông mong việc chinh phục thị trường nhờ vào cách mạng công nghiệp sẽ có được phần thưởng gì từ hệ thống. Nhưng đoán rằng kiểu gì cũng được kha khá phần thưởng từ những thứ này nếu cậu thành công chiếm lĩnh được nó. Như vậy độ khó khi chinh phục được tháp quang minh sẽ dễ hơn rất là nhiều. Phát động nhiệm vụ chính tuyến, chinh phục nền kinh tế. Độ khó, S mô tả, dùng mọi thủ đoạn để chiếm lĩnh thị trường kinh tế của Aetherner. Thất bại, mất hết sản nghiệp, thường, mở phó bản, đấu phá thương khung, phát động nhiệm vụ chính tuyến, bộ lạc thống khổ. Độ khó, A, mô tả, bộ lạc của Tara trên dãy núi thép đã bị Riu Riu đánh thuế nặng nề đến mức họ sắp không trụ được, hãy thu phục bọn họ trước khi họ đầu quân cho thế lực khác, cẩn thận khi thu phục vì sẽ dẫn ký chủ thành kẻ địch của Riu Riu. Thất bại, Tara tương lai sẽ trở thành kẻ địch. Thưởng Tara, bộ tộc Tara, một lần rút thưởng Gashapon cao cấp. Hai nhiệm vụ chính tuyến mới đã phát động xem ra phải nhanh lên mới được. Dãy núi thép nằm sừng sững ở đất Bắc xa xôi, bao quanh cung điện ánh sáng như bức tường bằng sắt, nơi có nguồn khoáng sản dồi dào cũng như có một bộ tộc hùng mạnh luôn ngăn cản mọi đợt tấn công để bảo vệ tháp quang minh. Ấy mà thằng ngu Gildil lại dán vào cho bộ tộc của Tara là mác kẻ phản bội chỉ vì Thên đã tự ý thêm người vào cung điện. Hờ, cứ chờ xem, đợi ta thu phục được Tara rồi tiếp tục đập ngươi Gildil. Nhận được hai nhiệm vụ, Zen nhanh chóng suy nghĩ làm cách nào để thu phục được Tara. Gildil biệt hiệu vua Hoàng Kim là kẻ giàu nhất Aethoner, kẻ khát vọng quyền lực bậc cao, thực lực mạnh nhưng là một con mọt cao cấp trong cung điện. Zen cần lợi dụng thằng già khốn nạn đó để làm suy giảm kinh tế. Hắn cũng chính là một người mà Zen sớm muộn sẽ đối mặt khi khiêu chiến quyền lực với lão, suy cho cùng cậu cũng không sợ thằng già chết tiệt này. Chờ xem, cách chương.